Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Đông Hải Thiếu Niên Lang. Tháng giêng đầu năm Trinh Nghiệp 29, tuyết rơi khắp kinh thành, trong thành Ung Kinh đầy nỗi lo lắng cùng bất an. Hoàng hậu Vương Triều Đại Ninh bệnh nặng 3 tháng, đã tới thời kỳ cuối. Đêm dần khuya, một người cưỡi ngựa chạy vội tới, hối hả chạy trong gió tuyết. Tiếng vó ngựa phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, người cưỡi ngựa mang nón tre vành rộng, mình mặc áo đen, dưới nón tre là một đôi mắt đầy sự kích động cùng lo lắng. Hắn chạy tới trước một tòa phủ đệ, ngã mình xuống ngựa, phóng lên bậc thang phía trước, bùng, bùng. Tiếng đập cửa vang lên, ai đó, tên canh cửa rất không kiên nhẫn, mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn người gõ cửa, hắn kìm không được ngáp một cái, đã trễ như thế này, có chuyện gì không? Mau đi bẩm báo thân quốc cửu, nói có cấp báo từ nội cung, giọng nói của người vừa tới rất chói tai, trong đêm khuya khoắt như thế này thì càng chói tai hơn. Á, tên canh cửa sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng mở cửa, hắc y nhân nhích thân đi vào, thấp giọng hỏi tên canh cửa, thân quốc cửu đã ngủ hay chưa? Vừa mới nằm ngủ, nhưng ông từng phân phó, nếu như trong nội cung xảy ra chuyện thì phải đánh thức ông ngay, quả thực trong nội cung xảy ra chuyện lớn, thì ra là thật. Mau đi theo tôi. Đèn trong căn phòng được thắp sáng, thân quốc cửu dáng người cao béo, hai mắt sưng vù lên như con cá vàng ngồi xuống ghế thái sư. Mặc dù vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, nhưng sự mong đợi trong lòng khiến cơn ngủ biến mất, giây phút kích động lòng người mà hắn hằng mong đợi đã tới. Thân quốc cửu gần 40 tuổi, quan phẩm hộ bộ thượng thư, ông là anh ruột của thân quý phi, là một trong những ngoại thích rất có quyền thế trong triều. Mấy hôm nay ông luôn mong mỏi tin tức của Dương Hoàng hậu. Nếu như Dương Hoàng hậu về chầu trời thì muội muội của ông sẽ kế vị hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Quản gia dắt hắc y nhân hối hả vào phòng, hắc y nhân tháo nón xuống, dưới ánh sáng chiếu rọi, tên này dưới miệng không rầu, hầu kết thoái hóa, rõ ràng là một gã hoạn quan. Lúc này hắn rất kích động, đi tới hai bước thì quỳ gối xuống, quốc cửu đại nhân, nửa canh giờ trước Dương Hoàng hậu đã về cõi tiên rồi ạ. Mặc dù đã đoán trước, thế nhưng thân quốc cửu vẫn thở dài một hơi, ngã mạnh lên ghế dựa. Trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, Dương Hoàng hậu chết rồi, vậy thì thời đại của thân gia cuối cùng đã tới rồi sao? Hắn chợt nhớ tới một chuyện, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, Vương công công, nương nương có dặn dò điều gì không? Hoạn quan gật đầu, thưa có. Nương nương có hai chuyện muốn quốc cửu phải làm, ngươi cứ nói, có chuyện gì? Chuyện thứ nhất là Sở Vương Điện Hạ phải mau mở phủ, nương nương nói chuyện này rất quan trọng. Chỉ có mở phủ thì Sở Vương Điện Hạ mới có cơ hội thay thế Đông Cung. Sở Vương là con trai của thân Quý Phi, nửa tháng trước vừa tròn 12 tuổi, lúc này vẫn ở cùng mẫu thân, dựa theo lễ chế của Đại Ninh Vương Triều. Lúc 14 tuổi thì thân Vương mới có quyền xây phủ ra riêng, nhưng thân Quý Phi đã đợi không nổi. Chuyện Sở Vương xây phủ ra riêng, mặc dù hơi khó làm nhưng thân quốc cửu vẫn gật đầu đồng ý. Chuyện này ta sẽ mời Tự Vụ Tông chính làm thỏa đáng. Chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai là thứ sử tân nhiệm quận Đông Hải, nương nương nói chuyện này liên quan tới tài lực của chúng ta, xin quốc cửu nhất định phải giành được cái vị thứ sử Đông Hải này, thân quốc cửu không lên tiếng, giành lấy cái địa vị thứ sử Đông Hải không dễ. Quận Đông Hải là trọng địa tài chính của Đại Ninh Vương Triều, đương nhiệm thứ sử bị điều tới quận Dự Chương, cái ghế thứ sử sắp để trống, lúc này các phương thế lực đều tranh đoạt kịch liệt, tiếng hô của Tô Hàn Trinh được đại phu ở Đông Cung khen do thái tử đề cử là lớn nhất. Còn quan tịch lang trung lễ bộ do ông đề cử thì có vẻ chưa đủ tư lịch, ngoài ra còn có người mà trương tướng quốc đề cử, còn có tề vương cùng triệu vương âm thầm ra sức, nếu muốn giành được vị trí mấu chốt này, e rằng chỉ dựa vào cố gắng của hắn thôi thì chưa đủ, phải mượn hơi của quý phi nữa thì mới xong. Chuyện thứ hai ta sẽ làm hết sức, nhưng phải thỉnh nương nương ở tại bên gối của hoàng thượng giúp ta một tay. Sáng sớm, bầu trời trong xanh, một vài khóm mây trắng mờ ảo bay đằng xa chân trời. Nước biển xanh thẳm như màu trời, trong vắt, một dải ánh sáng màu bạc sáng lấp lánh, từ xa có một con thuyền nương gió lướt đến trên mặt biển đang yên tĩnh ngủ say. Đây là một con thuyền 3.000 thạch, một, dài hơn 20 trượng, là hải thuyền chở khách vượt biển, hải thuyền rất rộng, khoang thuyền chia làm 3 tầng, tầng 2 cùng tầng 3 đều được khách bao, đỉnh thuyền cắm một lá cờ quan hình tam giác màu tím, khách trên thuyền là thứ sử tân nhiệm tới quận Đông Hải nhậm chức, gió biển thổi mạnh, khiến lá cờ bị thổi bay phấp phới. Lúc này, ở trước lầu ba thuyền có một nam tử trung niên đầu đội mũ sa, hai, một thân trắng thuần đứng khoanh tay, ba sợi râu dài bay trước ngực, phong thái nho nhã. người này là thứ sử tân nhiệm của quận Đông Hải Tô Hàng Trinh, nhìn thấy sắp tới đất nhậm chức, hắn có một cảm giác thấp thỏm không yên. Tô Hàng Trinh là người quận Đông Lai Tề Châu, con nhà danh môn, 15 năm trước hắn thi đậu tiến sĩ và được phái tới Đông Cung đọc sách với Thái tử, từng được ngũ phẩm đại phu Tả Tán Thiện ở Đông Cung khen ngợi. Lần này hắn nhận lệnh tới quận Đông Hải làm thứ sử là lần đầu ra ngoài làm quan. Hắn xuất phát từ Ung Kinh, trước thì về từ đường ở quận Đông Lai bái tổ tiên rồi mới ngồi thuyền đi nhậm chức, đi được nửa tháng thì chỉ còn một ngày nữa là tới quận Đông Hải. Tô Hàng Trình nhìn biển cả mênh mông phía trước, trong mắt của hắn không có sự kích động khi nhậm chức, trái lại có một chút lo lắng, lời của Thái tử nói với hắn lúc trước vẫn còn phản phất bên tai, lần này ông đi quận Đông Hải phải làm hết sức để đoạt tài quyền của quận Đông Hải cho cô. Ba, việc này liên quan tới việc ngày sau cô có thể đăng cơ đại thống hay không? Tô Hàng Trinh rất hiểu gánh nặng của mình khi đi tới quận Đông Lâm nhậm chức thứ sử, từ sau khi mẹ đẻ của Thái tử là Dương Hoàng hậu do bệnh mà chết vào 3 tháng trước, địa vị của Thái tử bắt đầu trở nên lung lay, nhất là khi thân Quý Phi được phong làm Hoàng hậu, ý kiến đổi Thái tử trong triều ngày càng tăng nhiều, Thánh Thượng cũng rất yêu thích Sở Vương do thân Hoàng hậu sở sinh, hắn không ngừng công khai nói, Sở Vương rất giống trẫm, là lựa chọn tốt nhất để kế thừa đại thống, mấy thân vương giả tâm bừng bừng bắt đầu rục rịch, ý đồ nhúng chàm Đông Cung, từ đó có thể hiểu được áp lực mà Thái tử phải chịu. Lần này vì muốn Tô Hàng Trinh ra ngoài nhậm chức quận Đông Hải, Thái tử đã không tiếc mời Kính An Hoàng hậu vốn không màng thế tục đến mới chiến thắng được người mà thân quốc cửu đề cử vào phút cuối cùng, giành được quyền tiến cử thứ sử quận Đông Hải. Quận Đông Hải, nhất là quận trị Hoài Dương huyện, 200 năm nay vẫn luôn là thành phố thương nghiệp phồn hoa nhất Đại Ninh Vương Triều, nếu chia tài phú trong thiên hạ ra 10 thì Duy Dương độc chiếm 3 phần. Cũng bởi miếng thịt béo kết xù này nên các thế lực trong triều đều nhìn chằm chằm vào quận Đông Hải. Vì để tranh đoạt chức vị thứ sử quận Đông Hải, các thế lực đọ sức với nhau 3 tháng, cuối cùng chấm dứt với kết quả Thái tử giành lấy thắng lợi, sẽ không ai dễ dàng từ bỏ. Tô Hàng Trinh hiểu rõ trong lòng rằng lần này hắn đi Đông Hải nhậm chức chỉ là điểm bắt đầu mới cho cuộc tranh đấu này. Gió biển rất mạnh, Tô Hàng Trinh cảm thấy chút lạnh, liền nhanh chóng quay về phòng nhỏ trong khoang tàu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, lén lút đi ra sau thuyền, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ. Nha đầu chết tiệt này, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn đi nghe kể chuyện. Tô Hàng Trinh lắc đầu mỉm cười, đi theo cầu thang xuống lầu. Nhìn thấy sắp tới quận Đông Lâm, người trên thuyền trở nên rất hưng phấn, cả đám thuyền viên ngồi ở đuôi thuyền thảo luận sau khi thuyền cập vào bờ sẽ đi đâu, một tên thuyền viên để râu dài xanh xao như chuông đồng, mọi thuyền viên đều nghe thấy tiếng cười to của hắn, mụ nội nó, cuối cùng thì sắp tới bờ rồi, chuyện đầu tiên phải làm sau khi lên bờ đó là đi quán rượu Bách Hối No say một bữa, sau đó tới Bách Hoa Lâu đánh một giấc ngon lành, Bách Hoa Lâu ơi! Lão tử nằm mơ cũng chưa thấy, Hồng lão đại! Chớ nói lung tung, trên thuyền có quan quyến đấy. Một tên thuyền viên khác vội vàng thấp giọng ngăn lại, thuyền viên để râu dài sợ tới mức líu lưỡi, không dám lên tiếng nữa. Lúc này thì một giọng nói lanh lảnh từ bên cạnh truyền tới, Hồng Đại Thúc, Bách Hoa Lâu là chỗ nào? Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái đứng đó, mặc một thân váy liền xanh thúy, trên biển gió lớn, nên nàng khoác thêm một chiếc áo ngắn, tuổi của nàng không quá 10, vóc người nhỏ nhắn, có hơi yếu ớt. Một cây trâm ngọc đắt tiền xuyên qua mái tóc đen nhánh, làn da của nàng trắng hồng, đôi mắt to đen láy, cái mũi lém lĩnh, bờ môi căng mọng hồng nhuận, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng xinh đẹp 10 phần. Nàng cầm một chiếc túi nhỏ màu xanh trong tay, mỉm cười nhìn các thuyền viên. Mấy thuyền viên thấy nàng đột ngột xuất hiện, đều sợ tới mức bật dậy, tên thuyền viên để râu dài gãi gãi sau óc, xấu hổ giải thích, Bách Hoa Lâu là một khách điếm, mỗi lần cập bến huyện Hoài Dương, tôi đều tới đó nghỉ chân. Bé gái hé miệng cười, trên khuôn mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền ngọt ngào, a, thì ra là khách điếm có gì hay chứ, vừa dơ vừa bẩn, xem ra đại thúc ở trên thuyền hoài nên trở thành kẻ khờ rồi, đúng, đúng, thật sự khờ rồi, mọi thuyền viên nhao nhao ùa theo, thuyền viên để râu dài nhìn nàng, gãi đầu cười nói, tiểu thư tới tìm Vô Tấn sao, đúng vậy, Tam Lang ca ca ở đâu, tên nhóc đó đang ngủ trên cột buồm. Thuyền viên để râu dài xé rách cuốn họng kêu lên trên cột buồm, Vô Tấn, tiểu thư Tô Gia tìm ngươi nghe kể chuyện xưa nè, mau xuống đây đi, chỉ nghe trên cột buồm truyền tới một tiếng nói lười biếng, sắp lên bờ rồi, còn muốn nghe chuyện gì nữa. Thuyền viên để râu dài bất đắc dĩ phải nhún vai với bé gái, tỏ vẻ hắn cũng không có cách nào khác. Bé gái đi tới trước cột buồm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc lên, hô lên giòn rụng, Tam Lang ca ca, không phải ta tới nghe kể chuyện, ta mang theo quà tặng cho ngươi. Nàng vừa nói xong, chỉ thấy một người linh hoạt nhảy xuống cột buồm, mặc dù dáng người rất cao, nhưng diện mạo vẫn là một thiếu niên. Hắn mặc một bộ áo ngắn, hai vai trần trụi, cánh tay phơi nắng thành màu cổ đồng, cơ thể rất cường tráng khỏe mạnh, nhìn chừng 16-17 tuổi. Hắn lớn lên rất có nét riêng, con mắt nhỏ dài, lông mi xinh đẹp tuyệt trần, lông mày dài mảnh, hai lọn tóc mai để dài, rất giống cách trang điểm của kinh kịch đời sau, nhưng khiến cho người khác nhớ mãi vẫn là vẻ lười nhác trong ánh mắt của hắn. Nói đúng ra hắn là hai người hòa làm một thể, một người đến từ đời sau, tên là Triệu Đào, là một nhân viên quảng cáo tự do, trên đường hắn đi ra nước ngoài nghỉ mát thì máy bay bị bão tập kích, máy bay rơi xuống biển cả mênh mông, chỉ còn linh hồn của hắn không biến mất, sau đó thì đi tới triều đại xa lạ trong lịch sử này, còn người còn lại chính là chủ thân của thân hình này, là con cháu Đông Hải Hoàng Phủ, tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, nhũ danh Tam Lang, năm nay chỉ mới 17 tuổi, lúc 10 tuổi hắn gây họa. Trong cơn thịnh nộ tổ phụ hắn đã đưa hắn đi tới nhà một người bạn cũ ở Tề Châu quản giáo nghiêm lại, phạt hắn 7 năm không được về nhà. Nửa năm trước, Hoàng Phủ Vô Tấn gặp phải bão táp trên biển, trong cơn bão táp sấm sét vang dội, một vật thể cực lớn giáng xuống từ trên trời, tất cả thuyền viên đều chết, linh hồn của Triệu Đào nhập vào xác của Hoàng Phủ Vô Tấn, khiến hắn sống lại. Kỳ diệu hơn là, Triệu Đào cũng giữ lại một phần trí nhớ của Hoàng Phủ Vô Tấn, để hắn biết mình là ai, nhà ở chỗ nào. Hắn khẽ vươn tay, cười hì hì nói, quà gì? Đưa cho ta coi trước, bé gái tên là Tô Y, phụ thân của nàng là thứ sử tân nhiệm của quận Đông Hải, Tô Hàng Trinh. Mặc dù Tô Hàng Trinh là thứ sử một quân, nhưng tính tình của hắn hiền hòa, bình dị gần gũi, ngày thường không có việc gì làm cũng tìm mấy thuyền viên nói chuyện tục lệ khắp nơi, cô con gái nhỏ Tô Y đi theo phụ thân khi nói chuyện với thuyền viên mới quen biết Vô Tấn, lần đầu đi thuyền nên nhàm chán. Vô Tấn kể một đoạn của câu chuyện Thiên Long Bát Bộ cho thuyền viên nghe, không ngờ rằng cô gái nhỏ này bị thu hút, kể từ đó mỗi ngày đều bám lấy hắn đòi kể chuyện xưa. Tô Y duỗi cánh tay trắng nõn ra, trách hắn, nghe thấy có quà thì đi xuống ngay, Tam Lang ca ca không biết xấu hổ à, ngươi đưa quà cho ta sẽ kể cho ngươi biết cuối cùng Tiểu Long Nữ có ở cùng với Dương Quá hay không. Hay quá, Tô Y vui mừng vỗ tay, nàng đưa cái túi màu xanh cho hắn, không phải Tam Lang ca ca luôn muốn có một cái túi hay sao? Đây là do ta lén may đấy, tay của nàng đột ngột rụt lại, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng, ánh mắt hiện ra vẻ ngượng nghịu, may không đẹp, ngươi đừng chê ta. Vô Tân nghe nói là thủ nghệ của nàng, đưa tay nhận lấy, trong lòng lại không nhịn cười được, chỉ thấy đường may của chiếc túi nhỏ siêu siêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có một đóa hoa nhỏ, ngươi có thích không? Tô Y rụt rè nhìn hắn, mắt to chớp chớp, hiển nhiên có vẻ chờ mong, may rất chắc. Không tệ, ta rất thích, thật không? Vô Tấn biết, đối với con gái thì phải lừa gạt nhiều một chút, nói mấy lời dễ nghe, có làm vậy cũng chẳng bị đánh thuế. Hắn chỉ vào đóa hoa nhỏ trên túi cười nói, đương nhiên là thật, đóa hoa này thêu rất đẹp, giống như vẽ rồng thêm mắt vậy đó. Tô Y vui vẻ cười rạng rỡ, đôi mắt to cười thành hình vòng bán nguyệt. Ừ, nàng chắp tay ra sau lưng đung đa đung đưa, có chút tự đắc, nếu như ngươi thích thì sau này ta sẽ thêu cho ngươi thêm một cái. Thế nhưng ta có điều kiện. Lần sau phải kể chuyện xưa cho ta nghe, nhất định, nhất định. Vô Tấn ngáp một cái, không biết lần sau là lúc nào, ta không muốn chờ tới lần sau nữa, phải kể ngay lúc này, phải kể. Tô Y chu cái miệng, liên tục lay cánh tay làm nũng, Tam Lang ca ca, lễ vật tặng cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không kể cho ta một chút à? Cuối cùng Dung Nhi có gả cho Tỉnh ca ca hay không? Trương Vô Kỵ có cưới Triệu Mẫn? Chu Chỉ Nhược ra sao, con mắt của A Tử bị mù? Kiều Phong sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời hay sao? Mấy chuyện này ngươi không hề nói cho ta biết, ngươi kể cho ta nghe một chút đi, Y Nhi. Lại hồ đồ rồi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng của thứ sử Tô Hàng Trinh, thuyền viên nhao nhao đứng dậy, Tô Y sợ hãi lè lưỡi, cũng thả cánh tay Vô Tấn ngay. Phụ thân, sao ngài lại tới đây, sắp cập bờ rồi, mẹ con đang thu dọn đồ đạc, nhanh đi xem chút đi. Mấy thứ linh tinh con mua trên đường, coi chừng bị mẹ con ném mất. Tô Y sợ hãi kêu lên một tiếng, mấy thứ đó chính là bảo bối của nàng, nàng chẳng buồn nghe kể chuyện nữa mà hối hả chạy về buồng của mình, thuyền viên cũng không dám lên tiếng nhiều mà đều tản đi làm việc. Tô Hàng Trinh đi tới mỉm cười với Vô Tấn, nghe chủ thuyền nói, sau khi tới huyện Hoài Dương thì cậu cũng rời thuyền, có đúng không? Mặc dù Vô Tấn còn 17 tuổi, nhưng đời trước của hắn cũng 30 tuổi, lại lăn lộn trong thương trường gần 10 năm, sớm luyện thành tinh. Tô Hàn Trinh này là thứ sử quận Đông Hải, mặc dù thái độ hòa ái, không ra vẻ quan lớn, nhưng không đại biểu mình có thể xưng huynh gọi đệ với hắn ta, không cần quỳ xuống chào, nhưng thái độ phải luôn cung kính, Vô Tấn không người thi lễ, hồi bẩm Tô Thứ Sử, tiểu dân là người huyện Hoài Dương, rời nhà 7 năm, cũng tới lúc về nhà, Tô Hàn Trinh gật đầu, hắn rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của Vô Tấn. Thời gian này hắn kể cho con gái của mình không ít chuyện, xua tan sự nhàm chán trên đường đi của nàng, với tư cách là một người cha, với thân phận là quan phụ mẫu một quận, hắn không thể cười cho qua chuyện. Tô Hàn Trinh lấy ra một tấm thiếp đưa cho hắn, cười nói, nếu như gặp chuyện khó khăn thì đừng ngại tới tìm ta. Vô Tấn nhận lấy tấm thiệp, chỉ thấy tấm thiệp gọn gàng tao nhã, trên đó có dòng chữ bằng bút mực, Thứ Sử Tô Hàn Trinh quận Đông Hải. Nét chữ xinh đẹp tự nhiên, đây hẳn là danh thiếp của người đời sau, tương đương với một thị trưởng tân nhiệm đưa danh thiếp cho mình. Vô Tấn đương nhiên biết rõ ý của thứ này, nói nó hữu dụng thì nó có lẽ chẳng đáng một xu, nói nó vô dụng thì nói không chừng giúp mình vào lúc mấu chốt, chuyện đó phải xem người đưa danh thiếp là ai. Tục ngữ nói, nhìn con gái như thấy cha, chỉ cần nhìn nha đầu Tô Y là biết quan phẩm của Tô Hàn Trinh không hề thấp kém. Hắn nhận lấy danh thiếp, vội vàng ôm quyền đáp lễ, đa tạ đại nhân ưu ái. Tô Hàn Trinh mỉm cười, chắp tay ra sau lưng rời khỏi. Sáng sớm, trên bến tàu huyện Hoài Dương ồn áo náo nhiệt, kẻ qua người lại, trong đình đón khách phía đông có 20 mấy quan viên địa phương ở quận Đông Hải, đi tới tiếp đón Thứ Sử tân nhiệm quận Đông Hải Tô Hàn Trinh. Sau lưng quan viên cùng bọn nha dịch còn có hơn 100 nhân vật nổi tiếng ở địa phương, cùng với những người biểu diễn thuộc các đội múa sư tử, vũ nhạc ca kịch đến trợ hứng, lễ vật đã bày biện sẵn, cái gì cần phô trương cũng đã làm đủ, giờ chỉ chờ Tô Thứ Sử đến nữa thôi, các ngươi mau nhìn kìa. Thuyền của Tô Thứ Sử đến rồi. Một gã quan viên chỉ vào một chiếc thuyền lớn ở phía xa xa quát lớn, chỉ thấy trên chiếc thuyền lớn có cắm một cây cờ quan đang tung bay theo gió. Cho thấy trên thuyền có một vị quan lớn hàm tứ phẩm trở lên, lũ quan viên tới bến tàu nghênh đón nhất thời trở nên kích động, đồng thời đi về phía cầu tàu, âm thanh cổ nhạc bắt đầu vang lên trên bến tàu, một đội múa sư tử múa may quay cuồng, không khí cực kỳ náo nhiệt, con thuyền lớn đang chậm rãi cập bờ chính là thuyền mà tân nhiệm thứ sử của quận Đông Hải Tô Hàn Trinh ngồi, sau hành trình dài mấy ngàn dặm, trải qua nửa tháng ngồi thuyền cuối cùng đã đến đích, trên mũi thuyền đầy ắp người đang chuẩn bị xuống thuyền. Tô Hàn Trinh chắp tay đứng ở hàng đầu, tiếp theo đó là gia quyến của hắn cùng với vài phụ tá, còn có cả nha hoàn, người hầu và vài tên kiệu phu, tổng cộng khoảng chừng hơn 20 người. Cô nhóc Tô Y ngồi trong kiệu cùng với mẫu thân của nàng, ánh mắt nàng nhìn xuyên qua tấm màn kiệu tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên, nàng tìm thấy rồi, đó là Tam Lang ca ca đang khuâng một cái rương gỗ lên, cũng chuẩn bị xuống thuyền, tới huyện Duy Dương, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng đồng thời kết thúc kiếp sống thuyền viên của hắn. Hắn đang chuẩn bị lên bờ đi tìm đại ca của hắn, ở thế giới này hắn vô thân vô cố, cũng may tên nhà tên Hoàng Phủ Vô Tấn mà hắn nhập thể này hiện ở huyện Duy Dương, hắn có một người ngươi ruột, đó cũng chính là nhà, là thân nhân của hắn vậy. Ánh mắt Vô Tấn ngừng lại trên một cây đa lớn ở cách bến tàu không xa, cây đa cao chừng 100 trượng, trải qua ngàn vạn năm tang thương vẫn ung tùm tươi tốt như một cái ô khổng lồ che trời, cái cây này hẳn là thụ vương ở phía ngoài huyện Duy Dương rồi. Người ta bảo nó đã 1200 tuổi, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên nóng lên, một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đã lặng lẽ chui vào trong đó, hóa ra là Tô Y đã len lén chui tới đây, nàng lắc lắc bàn tay Vô Tấn, cong cái đôi môi hồng nhỏ nhắn, Tam Lang ca ca, ngươi đáp ứng ta rồi đó, phải đến kể tiếp chuyện xưa cho ta nghe, ngươi mới chỉ kể hết cho ta nghe chuyện Tây Du Ký, những chuyện khác đều vẫn chưa kể hết, chuyện của Tiểu Long Nữ và Dương Quá, còn cả A Tử nữa. Rốt cuộc cuối cùng nàng ra sao, ngươi đều mới chỉ kể có một nửa, thật khiến người ta tò mò, ngươi đừng có quên đó nha, mặc dù kể chuyện cho tiểu cô nương này nghe suốt đường đi khiến Vô Tấn nhức cả đầu, nhưng hiện giờ khi phải chia tay hắn cũng cảm thấy có hơi không nỡ, tiểu cô nương thông minh khả ái như thế này, hắn rất thích, bàn tay Vô Tấn bị bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn mềm mại của nàng nắm lấy, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần yêu quý đối với nàng, hắn liền cười nói, Tam Lang ca ca nói lời sẽ giữ lời. Chờ khi nào có thời gian ta nhất định tới kể chuyện cho ngươi nghe, Tam Lang ca ca có rất nhiều chuyện xưa thật là hay, đảm bảo sẽ cho ngươi nghe thỏa thích, Tô Y vui mừng cười như hoa nở, nàng chì ngón tay út trắng nón nhỏ nhắn ra, nghịch ngợm nghiêng đầu trừng mắt nhìn Vô Tấn, vậy thì tốt quá, chúng ta móc tay bảo đảm đi, Vô Tấn cũng chì ngón tay út ra quắp lấy ngón tay út như ngọn thông non của nàng, cười nói, vâng, thì móc tay, treo ngược, 100 năm cũng không lỗi hẹn, được chưa? Ánh mắt Tô Y sáng ngời, loại bảo đảm mới mẻ này nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Nàng miếng đôi môi nhỏ nhắn, thản nhiên cười, được rồi. Chúng ta móc tay, treo ngược, trăm năm không được lỗi hẹn nha, nhị tiểu thư, nha hoàng Bạn Nguyệt hớt hải chạy tới, kéo lấy Tô Y oán trách nàng, ta tìm người ở khắp nơi, phu nhân cũng tức giận, bảo người mau trở về, các ngươi thật là phiền chết đi được, cho ta một chút thời gian cũng không được, ta chỉ muốn nói lời từ biệt với bằng hữu một chút thôi mà, mọi người đã xuống thuyền rồi, ai cũng đang đợi người, đi mau. Nha hoàng Bạn Nguyệt không buồn nhìn Vô Tấn liền lôi Tô Y đi, Tô Y vừa đi vừa ngoái lại, trong đôi mắt nàng tràn đầy lưu luyến không rời, thuyền bắt đầu từ từ cập bến, chỉ thấy ở trên bờ tiếng khua chiên gõ trống vô cùng náo nhiệt, có người cao giọng hỏi, đây là thuyền của Tô Thứ Sử có phải không, ta chính là Tô Hàng Trinh, xin hỏi những người tới đây là ai vậy, hồi bẩm Tô Đại Nhân, các vị chủ quan của quận Đông Hải đặc biệt tới đón tiếp đại nhân đó à, ha ha. Các vị đại nhân đã cực khổ rồi. Tô Hàng Trinh xuống thuyền bước đi, cổ kiệu thứ hai chính là Tô Y cùng mẫu thân của nàng, Vô Tấn nhìn thấy Tô Y vén một góc màn kiệu vẫy tay từ biệt với mình liền ngoắc ngoắc ngón út với nàng, cặp mắt xinh đẹp to tròn của Tô Y lập tức sáng ngời, cũng ngoắc ngoắc ngón út với hắn, vẻ mặt mới vừa rồi còn như đưa đám giờ này cũng tươi tỉnh hẳn lên, một, thạch, đơn vị dung tích, tương đương với 120 cân, hai, mũ sa là một loại nón của quan văn thời xưa, ba, cô là cách xưng hô của vương hầu thời phong kiến. Chương 2, trong mộng không biết thân là khách, quận Đông Hải thuộc Sở Châu, bao gồm 5 huyện, Duy Dương, Bình Giang, Kỵ Dương, Hoa Đình, Bình Hồ. Trong đó huyện Hoài Dương là lớn nhất, nó đứng thứ 5 trong số 10 huyện lớn nhất thiên hạ, do quận Đông Hải quản lý, thành trì dài 60 dặm, có hơn 20 vạn hộ tịch, hơn 100 vạn nhân khẩu thường trú, còn có gần 50 vạn thương nhân và dân lưu lạc từ các nước đế quốc đến mưu sinh. Vô Tấn xách theo hành lý bước vào huyện thành. Vừa vào tới cổng thành, một bầu không khí huyên náo đã ập đến, đường phố người qua kẻ lại, rất náo nhiệt, có người dáng người thấp bé, đầu đội mũ, trên người mặc trang phục của người phù tang, có người đầu đội mũ cao, khuôn mặt tròn, rõ ràng người nước cao ly tuy rằng nhỏ bé như cục kẹo nhưng lại tự cho mình là nước lớn, còn có những kẻ bất phân nam nữ, mặc quần đùi, áo da, nước da ngăm đen là người Tây Vực hoặc Quý Xương, thậm chí còn có các thương nhân đế quốc La Hàng đến từ phía Tây Đại Lục. Họ mắt xanh mũi lõ, rất dễ nhận ra, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là thương nhân của nước này, nam nhân thì thích mặc cẩm bào màu trắng hoặc màu xanh, đeo thắt lưng, chân đi ủng da, đầu đội mũ vải hoặc dùng thăng quấn đầu, còn nữ nhân thì thích trang phục sặc sỡ, áo ngắn tay, choàng khăn lụa, váy dài màu đỏ, tím, vàng, xanh lá, váy dài đến gót, thể hiện thân hình đẹp, thanh tú. Vương triều Đại Ninh lập quốc đã hơn 300 năm, cho dù đã đến hồi suy yếu. Nhưng dân tộc Hán trí tuệ hơn người, kể từ khi lập thiên hạ, đã được các nước trong thiên hạ ngưỡng mộ, trên đường Vô Tấn thăm dò, đi đến một ngã ba, hắn nhìn khắp bốn phía, người ta nói với hắn Phủ Hoàng Phủ ở gần đây, nhưng ở đây hàng loạt các nhà lớn, lại không biết Phủ Hoàng Phủ ở đâu, hắn nhìn khắp bốn phía, bỗng thấy một lão phu nhân đang ngồi thêu thùa ở trước cửa, bèn tiến về phía trước cúi mình cười hỏi, đại nương, xin cho hỏi phủ đệ của nhà Hoàng Phủ ở đâu, lão phu nhân thấy hắn lễ phép. Trong lòng rất thích, bèn cười híp mắt, dùng kim chỉ một tòa nhà lớn ở đằng xa nói, cậu xem, chẳng phải chỗ đó sao, đa tạ đại nương, Vô Tấn hành lễ, quay người đi, lúc này, đằng sau đột nhiên có vọng lại tiếng kinh ngạc, cậu là Vô Tấn đúng không, Vô Tấn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng ở phía sau hắn ta, khuôn mặt mập tròn, bụng phệ, đôi mắt ti hí, trong đôi mắt ti hí ấy tràn ngập niềm vui, ông ta bước nhanh về phía trước. Nhìn Vô Tấn từ trên xuống dưới, thật sự là Vô Tấn sao? Cậu không nhận ra ta sao? Vô Tấn gãi gãi đầu, dường như có chút ấn tượng, nhưng không nhớ ra, hắn ta làm sao mà nhớ được cái thằng ngốc mà hắn nhập thể vào này có bao nhiêu họ hàng? Hắn chỉ nhớ cha mẹ mất từ sớm, là anh trai nuôi lớn hắn, 7 năm trước bị ông nội giao cho một gã ma men, đưa đến nước Tề học võ, ngoài ra hắn chỉ hơi có chút ấn tượng, nhưng không nhớ ra, mơ hồ giống như hoa trong sương vậy. Người đàn ông trung niên âm thầm thở dài, quả nhiên vẫn là nhị ngốc, ngần ấy năm rồi, vẫn không thay đổi chút nào, con quên rồi sao? Ta là Ngũ Thúc của con đây, ông là, Ngũ Thúc, là ta đây, Ngũ Thúc nhìn thấy hắn đã nhận ra mình, lập tức thân thiện choàng vai hắn, ha ha. Đã không lớn vậy rồi, 7 năm trước con 10 tuổi, cái đầu mới xấp xỉ chân mày của ta, bây giờ đã cao hơn ta một cái đầu rồi, khỏe mạnh như vậy. Đứa anh họ Trọng Dũng của con ốm như khúc cây vậy đó, ngũ thúc tên là Hoàng Phủ Quý, là chú của Vô Tấn, hắn thầm cảm thấy ấm áp trong lòng, sự nhiệt tình của ngũ thúc khiến hắn cảm nhận được một thứ tình thân, hắn cũng hơi nhớ lại một chút rằng hắn có người ngũ thúc này. Ngũ thúc, thúc còn đang quản lý nhà trọ chứ? Không, từ lâu đã chuyển sang quản lý tiệm cầm đồ rồi, tiệm cầm đồ của Hoàng Phủ An nên làm ra, làm ta bận chết đi được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Phủ Quý đắc ý liếc về phía tiệm cầm đồ ở đối diện, tiệm cầm đồ rất lớn, người ra kẻ vào tấp nập, treo tấm biển trên đó có ba chữ Hoàng Phủ Ký, ha ha. Một tên trong tiệm nhỏ nhoi, không đáng kể gì đâu. Lúc này, ông ta ngoắt tay gọi lớn một chiếc xe ngựa ở bên đường, xe ngựa, cha, một tiếng rồi dừng lại, ông ta kéo tay Vô Tấn cười nói, đi. Theo ta lên xe về phủ, Vô Tấn có hơi kinh ngạc, nhìn một phủ Hoàng Phủ rộng lớn ở bên ngoài, ngũ thúc, gần như vậy còn phải ngồi xe ngựa sao, con không hiểu, đây là vấn đề sĩ diện, chúng ta là đích thứ hệ của gia tộc, đi bộ là thứ chỉ có lũ người thuộc thứ hệ mới làm, lúc nào con cũng phải ghi nhớ thân phận của mình. Ông ta mở cửa xe ngựa, lại cười nói, hơn nữa trong phủ cho phép chúng ta báo tiền xe, không dùng thì uổng lắm. Vô Tấn bị ông ta kéo lên xe, thông dong ngồi trên xe khiến hắn nhớ đến chiếc sofa đời sau, sau khi hắn gặp nạn được cứu thì ngủ trên thuyền, chưa từng ngồi chiếc ghế thoải mái như vậy, lưng hắn bất giác vặn vài cái, ngủ thúc, cái gì gọi là hệ đích thứ? Cái gì thì gọi là hệ thứ? Hắn nhớ lại lời vừa nói, hai. Lúc con còn nhỏ ta chẳng phải đã nói với con rồi sao? Ta và cha con là thứ xuất, nhưng ông nội con lại là chính phòng đích xuất, cho nên chúng ta gọi là hệ đích thứ, địa vị trong gia tộc chỉ thua hệ đích đích, hệ thứ là không có địa vị nhất, tổ tiên là thứ tử, thì coi như xong, đích xuất là con vợ cả, thứ xuất là con vợ lẽ, Vô Tấn thuộc hệ đích thứ là ghép từ hai hệ của ông nội và bố hắn. Nói đến đây, Hoàng Phủ Quý nhìn quần áo vải tro của Vô Tấn, bất giác thẳng lưng. Kéo lại áo, ho một tiếng hỏi hắn, Vô Tấn, mấy năm nay con ở Tề Châu sống không tệ chứ? Vô Tấn cười đáp, ngũ thúc, mấy năm nay con luôn ở trên thuyền, thở dài một tiếng, hai, Hoàng Phủ Quý có hơi đắc ý, thế thì con không bằng Trọng Dũng nhà thúc rồi, tháng trước Trọng Dũng đã vào huyện nha làm ti tàu thuế vụ, đó cũng là cái bát vàng, ngày nào cũng có người tôn kính, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống rất dễ chịu. Vô Tấn à, làm thuê cho người khác thì không nỡ mặc được đâu. Con phải học theo anh con đó, Vô Tấn cười, liền hỏi ông ta, anh con sống tốt chứ, anh con đương nhiên là sống rất tốt rồi, nhưng mà gần đây có hơi phiền phức, Vô Tấn ngẩn người, vừa định hỏi thêm thì xe ngựa lại đã dừng lại, đã đến phủ Hoàng Phủ rồi, ngũ thúc lấy ra 10 đồng, đưa cho người đánh xe nói, cảm ơn, đưa vé xe 30 đồng nhé, ông chủ này, ông cũng thật là quá đáng, vé 30 đồng, thế tôi còn phải đóng thêm 2 đồng tiền thuế, vé 20 đồng đó. Hai đồng tiền thuế tôi đưa cho cậu, đưa vé 30 đồng, Hoàng Phủ Quý lại lấy ra 2 đồng đưa cho gã, giật lấy tấm vé trên tay người phu xe, nháy mắt với Vô Tấn, cười đắc ý, trong phủ nhiều nhất có thể báo 30 đồng tiền xe, không lấy thì uổng lắm, Vô Tấn cảm thấy có hơi ngại, thì ra thế giới này cũng có hóa đơn, cũng có người luồn lách từ lỗ hổng của hóa đơn, cũng giống như hậu thế vậy. Hắn càng cảm thấy thú vị với thế giới này, hắn nhảy xuống khỏi xe ngựa. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt là một phủ trạch rộng lớn, đến hơn 100 mẫu, từ phía tường cao lộ ra mười mấy mái hiên rộng lớn, đây chính là phủ trạch của gia tộc Hoàng Phủ ở Hoài Dương. Gia tộc Hoàng Phủ là một trong các chi của hoàng tộc Hoàng đế Đại Ninh, hoàng đế đầu tiên của đế quốc Đại Ninh là Hoàng Phủ Thiết Lệ 300 năm trước mặt Hoàng Bào, lật đổ được vương triều Đại Chu, sáng lập ra đế quốc Đại Ninh, trải qua hơn 300 năm, con cháu của họ Hoàng Phủ đã sinh sôi đến hơn mấy chục vạn người, phân chi phân nhánh phức tạp. Chỉ có quan viên của tông chính tự thì mới có thể tra ra, ở quận Đông Hải, Hoàng Phủ chỉ có chi này, cho nên cũng được gọi là họ Hoàng Phủ ở Đông Hải. Họ Hoàng Phủ ở Đông Hải là hậu nhân của Hoàng Phủ Thác quận Đan Dương 200 năm trước, đã cách trực hệ hoàng tộc đế quốc rất xa, thuộc chi thứ, nhưng họ Hoàng Phủ ở Đông Hải lại phát tài nhờ buôn bán với nước ngoài, thêm vào đó là người Đông nên cũng len chân vào thành một trong các đại tộc ở huyện Hoài Dương, các hộ lớn ở Hoài Dương thịnh hành bảo thành. Tức là xây dựng phủ trạch theo kiểu cung điện, bên ngoài có sông ngòi rất sâu, phủ Hoàng Phủ cũng vậy, cả gia tộc mấy trăm người sống cùng nhau, có tường cao bao quanh, bên ngoài đào một con sông lớn, chỉ có một chiếc cầu nhỏ liên kết với thế giới bên ngoài. Lúc Vô Tấn đến cũng sắp đến giờ cơm tối, khoảng đất trống bên ngoài chiếc cầu nhỏ la liệt các hàng quán, bán rau, thức ăn chính, các trò chơi nhỏ thú vị, người qua kẻ lại, rất là huyên náo. Duy Minh, Hoàng Phủ Quý đột nhiên nhìn thấy một thanh niên áo xanh ở trước gian hàng bán diều liền vẫy tay gọi lớn, Vô Tấn hơi giật mình, Duy Minh là tên anh trai của hắn, chỉ nhìn thấy người thanh niên đó quay người lại, đúng là anh trai Hoàng Phủ Minh của hắn, người mà hắn còn nhớ rất rõ, anh trai của Vô Tấn là Hoàng Phủ Minh, lớn hơn hắn 10 tuổi, là thứ tôn của nhà Hoàng Phủ, vì cha là thứ xuất, vì vậy địa vị của hắn trong nhà cũng không cao, hiện đang dạy học ở học đường của gia tộc, hắn đang mua diều cho hai đứa con. Đột nhiên nghe thấy có người gọi, vừa quay đầu lại thì thấy Ngũ Thúc, liền cười với ông ấy, nhưng nụ cười của hắn dần biến mất khi hắn nhìn thấy Vô Tấn ở bên cạnh Ngũ Thúc. Vô Tấn, hắn khẽ gọi một tiếng, thực sự không dám tin vào mắt mình, là Vô Tấn em ruột của hắn, tuy đã xa cách 10 năm, Vô Tấn đã thành người lớn, nhưng hắn chỉ nhìn qua là có thể nhận ra, hắn vứt con diều xuống, bước nhanh về phía trước, anh, máu đào không như nước lã. Trong xương cốt Vô Tấn đột nhiên trỗi dậy một thứ tình thân, hắn cũng bước nhanh về phía trước, hai huynh đệ ôm chặt lấy nhau, những người xung quanh không ngừng bàn luận, tranh nhau hỏi thăm Hoàng Phủ Quý. Hoàng Phủ Quý vẫy tay nói, cháu của ta trở về rồi, nó đã ở bên ngoài rất lâu, ha ha. Giỏi hơn Trọng Dũng nhà ta, Hoàng Phủ Minh nhìn em trai mình một lượt từ đầu đến chân, thấy hắn còn cao hơn mình nửa cái đầu, khỏe mạnh như một con trâu. Lại nhớ lại lúc hắn 10 tuổi vì gây rắc rối nên bị đưa đến Tề Châu quản giáo, bây giờ huynh đệ trùng phùng, trong lòng hắn rất đổi vui mừng, mắt cũng hoen đỏ, giọng nói ngập ngừng, Vô Tấn, em đã khôn lớn nên người rồi. Lúc này Vô Tấn tuy đã không còn là Vô Tấn của trước kia, nhưng tình thân khiến trong lòng hắn cũng xúc động khác thường, hắn gật đầu, anh, 7 năm không gặp, anh không hề thay đổi gì hết, Hoàng Phủ Quý đứng bên cạnh cười và tiếp lời, được rồi, đưa Vô Tấn về nhà đi. Những chuyện còn lại ta không quản nữa, ta về trước đây, cảm ơn Ngũ Thúc. Hai huynh đệ không ngừng nói cảm ơn. Hoàng Phủ Quý vẫy tay chào, quay người bước đi, lúc này, người bán diều la lên, này. Diều của anh còn lấy nữa không? Hoàng Phủ Minh vội vàng nói với em đợi anh một lát, anh đi mua con diều, đã hứa với con gái từ lâu, hôm nay đúng lúc có bán, Vô Tấn có hơi ngại, thì ra anh đã có hai con rồi, em còn tưởng anh chưa thành hôn nữa chứ. Lúc em đi, anh chẳng phải đã đính hôn rồi sao? Hoàng Phủ Duy Minh biết em trai mình từ bé có hơi ngốc nghếch, trí nhớ không được tốt, hắn cũng không để bụng, bèn cười và giải thích, bụng của chị dâu em thật là giỏi, sinh liền một lúc hai đứa, anh lớn là Lạc Lạc, em gái là Đóa Đóa, cả huyện Hoài Dương quận Đông Hải cũng chỉ có một cặp song sinh này. Nhắc đến mấy đứa nhỏ, Vô Tấn mới nghĩ đến nên phải có quà gặp mặt, trên người hắn vừa khéo đang có hai hạt châu, vậy nên mới yên tâm. Vào lúc này, đột nhiên có người hét lớn, Kim Nhãn Tỳ Hưu tới rồi, tất cả mọi người hoảng hốt đứng dậy, cúi đầu, chỉ nhìn thấy từ xa có vài người cưỡi ngựa đến, dẫn đầu là một công tử trẻ khoảng 26 tuổi mặc áo trắng, đầu ngẩng cao, dương dương tự đắc, mặt trắng như ngọc, trông cũng khôi ngô tuấn tú, chỉ là mắt rất to, ánh mắt có vẻ không đứng đắn, người này tên là Hoàng Phủ Trác Ngọc, là đích thứ tôn của gia tộc Hoàng Phủ, hắn nhỏ hơn Hoàng Phủ Duy Minh một tuổi, nhưng vì hắn là đích xuất. Cho nên thứ tôn của gia tộc Hoàng Phủ là hắn chứ không phải là Hoàng Phủ Duy Minh, theo như quy tắc của gia tộc Hoàng Phủ, nhìn thấy đích tử đích tôn phải cúi đầu hành lễ, biểu thị sự kính trọng, Hoàng Phủ Duy Minh kéo em trai ra phía sau mình, nhưng hắn không cúi đầu, Hoàng Phủ Trác Ngọc dừng ngựa trước mặt hắn, biểu môi nói, thi đỗ cư sĩ thì giỏi lắm sao? Cả quy tắc gia tộc cũng không biết nữa hả? Hoàng Phủ Duy Minh cười nhạt, cậu nhớ lầm rồi. Quy tắc của gia tộc là... Người có công danh miễn hành lễ, khoảng thứ 3 điều thứ 14 của quy tắc, cậu đi xem thử đi, ta tự nhiên sẽ đi xem. Hoàng Phủ Trác Ngọc hiu một tiếng, hắn đột nhiên nhìn thấy Vô Tấn, khỏe mạnh như vậy, hắn buộc miệng nói ra một câu châm biếm, đây chẳng phải là nhị ngốc sao? Sao hả, ngồi tù trở về rồi hả? Vô Tấn cười, không đếm xỉa đến hắn, trong ký ức của Vô Tấn, năm đó là người này đã nghịch lửa đốt cháy từ đường, lại đổ tội cho hắn, khiến hắn bị đánh một trận. Bị phạt đến Tề Châu 7 năm, nhưng mà lúc này Vô Tấn đã không còn là nhị ngốc nữa, loại người như vậy cứ mặc kệ hắn. Hoàng Phủ Trác Ngọc thấy Vô Tấn không đoái hoài đến hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười hiểm ác, cúi người nói khẽ với hắn, tiểu tử ngốc, có muốn chúng ta lại chơi trò lửa thiêu đằng giáp quân không hả? Sau lưng Vô Tấn có một vết sẹo lớn do bị đốt, hắn mãi không biết là từ đâu, thì ra là tên khốn này đã hãm hại, bất giác hắn cười nhạt, được thôi. Tôi chơi với anh. Thật là một tên ngốc. Các ngươi xem, hắn vẫn là một tên ngốc. Hoàng Phủ Trác Ngọc cười lớn, hắn cười nửa buổi trời, ngoài hắn và mấy tên tùy tùng cười ra, thì không ai hùa theo, hắn có hơi xấu hổ, liền không cười nữa, lại nói với Hoàng Phủ Duy Minh, vị trí đó ta khuyên anh nên từ bỏ đi, nếu không thì sẽ có quả ngon cho mà nếm đấy. Hoàng Phủ Duy Minh không nói một lời, Hoàng Phủ Trác Ngọc bị từ chối khéo thì xì một tiếng khinh miệt rồi thúc ngựa vào phủ, đợi hắn đi xa, đầu cầu lại náo nhiệt trở lại, Hoàng Phủ Duy Minh trả xong tiền diều, bèn kéo em trai, cười nói, đi. Theo anh về nhà, hôm nay chúng ta phải uống với nhau cho đã, vào phủ rồi, Vô Tấn liền hỏi anh, lúc nãy người đó là ai, em có hơi không nhớ tên của hắn ta rồi, hắn là con thứ của nhị thúc, tên là Trác Ngọc, 7 năm trước đến Kinh Thành, nói là đi học, năm ngoái mới về, là một tên phá gia chi tử, thấy hắn ta nói vị trí là có ý gì? Dường như là đang uy hiếp anh, Hoàng Phủ Duy Minh nhìn hai bên, thấy có người đi đến, bèn nói khẽ, về nhà anh nói cho nghe, ở đây không tiện. Chương 3, đích thứ tranh tuyển, gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ Thị có đến vài trăm nhân khẩu, đẳng cấp giữa trưởng và thứ thì rất là nghiêm ngặt, từ nơi ở của họ là có thể nhìn ra được điều đó, ngoại hình phủ đệ nhìn từ trên cao xuống, là một hình tròn bất quy tắc, từng tầng từng vòng đều là phòng ốc, nhìn giống như một củ cải trắng lớn, con cháu thứ xuất thì ở vòng bên ngoài của lá cải và cùi cải, còn con cháu đích xuất thì được ở bên trong tâm của củ cải, Hoàng Phủ Duy Minh thì tương đối tốt hơn. Theo sự phân loại của ngũ thúc, hắn thuộc dòng đích thứ, cho nên được ở sát bên ngoài tâm củ cải, là một căn viện độc lập nho nhỏ, có 3 căn phòng rưỡi, nửa còn lại là nhà bếp, một gian nhà khách, một gian phòng ngủ, và còn có cả một thư phòng nhỏ, một nhà 4 người ở tại đây, sống qua ngày dựa vào 2 lượng bạc tiền lương dạy học mỗi tháng của Hoàng Phủ Duy Minh, ngoài ra gia tộc còn chu cấp thêm 500 quan tiền và 5 đấu gạo, cuộc sống tuy rằng thanh bần, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sống qua ngày. Hoàng Phủ Duy Minh trong lòng đặc biệt cảm thấy vui mừng, trước đây có người anh em cứ như thằng ngốc, nay hình như đột nhiên được đã thông, vừa vào đến viện, hắn liền hét lên, Hình Lan. Nàng xem ai đến này, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ từ trong bếp đi ra, tuy là ăn bận một mạc, áo vải đầm gai, nhưng trông rất là thanh tú, và có khí chất của con nhà khuê cát, nàng chính là đại tẩu của Vô Tấn, tên gọi là Thích Hình Lan, xuất thân là thư hương môn đệ, cha của nàng là sư tôn của Duy Minh. Là một nhà nho nổi tiếng của huyện Hoài Dương, Thích Hình Lan 7 năm trước đã từng gặp qua Vô Tấn một lần, nàng nghĩ hồi lâu rồi cười nói, đây hình như là Vô Tấn, đúng là huynh đệ của ta, Hoàng Phủ Duy Minh vỗ đầu một cái liền cười, phải rồi, ta quên mất, lúc đó nàng còn chưa xuất giá, hắn lại giới thiệu cho Vô Tấn, đây là đại tẩu của đệ, Vô Tấn liền lên phía trước cuối mình hành lễ, Vô Tấn tham kiến đại tẩu, Thích Hình Lan trong Vô Tấn đầy vẻ anh tài, tri thư hữu lễ. Không hề ngốc như người ta thường nói, trong lòng nàng rất thích, liền cười đáp lễ, mau vào trong nhà ngồi, thiếp sẽ nấu thêm vài món, hâm một hũ rượu cho hai huynh đệ chàng, đại tẩu à, không cần phiền vậy đâu, Hoàng Phủ Duy Minh hơ hơ tay, ai? Không phiền, nên lắm chứ, mau vào nhà ngồi, hắn đưa con diều cho vợ, hỏi nàng, Lạc Lạc và Đoá Đoá đâu? Theo lẽ là đã tan học rồi chứ, nghe nói Lạc Lạc không nghe lời, bị thầy phạt viết 300 chữ. Chắc Đoá Đoá đang phụ nó viết đấy, Vô Tấn đứng bên cạnh nghe có vẻ hơi lạ, chúng nó không phải đang ở học đường của đại ca sao, chúng đang học tại trường tiểu học tư của gia tộc, những đứa huynh dạy đều đã mười mấy tuổi rồi, không học chung với nhau, vào nhà trước đã, hai người bước vào nhà, Vô Tấn thấy bàn ghế bày biện trong nhà tuy đã có hơi cũ, nhưng lại rất là sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, Hoàng Phủ Duy Minh mời Vô Tấn ngồi xuống, rồi lại rót trà, vừa ngồi xuống đã cười ha ha hỏi cậu ta. Nói huynh nghe xem, mấy năm nay đệ đang làm gì vậy, Vô Tấn đã sớm nghĩ ra câu trả lời, bèn cười cười, đại ca chắc cũng biết, đệ từ trước giờ vẫn ở bên ngoài bái sư học nghề, sau khi sư phụ mất, đệ bèn ở lại trên núi học võ, sau đó lại đi biển, Hoàng Phủ Duy Minh nghe nói huynh đệ đi biển, bất chợt liền cho mày, lại hỏi hắn, chuyến này về đệ có dự định gì không, huynh có thể nói với tổ phụ, để người giao việc cho đệ, đệ hãy cứ ở lại gia tộc này. Vô Tấn vừa mới đến đế quốc này được nửa năm, đối với mọi thứ đều tràn đầy sự hiếu kỳ, cậu ta không ngờ lại sắp trói chặt bản thân nhanh đến vậy, liền lắc đầu, lại rồi. Bao nhiêu năm nay không về lại quê nhà, nhiều con người cũng như nhiều nơi đã quên mất từ lâu rồi, để đệ hồi tưởng lại những gì trước đây đã rồi hãy bàn sau. Nói đến đây, Vô Tấn hỏi nhỏ Duy Minh, Ngũ Thúc nói là đại ca sẽ gặp phiền phức, con cháu hoàng khố đó lại uy hiếp đại ca à, huynh nói đệ biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Phủ Duy Minh uống một ngụm trà, vừa muốn mở miệng, bỗng trong sân vang lên tiếng hai đứa trẻ con, chỉ nghe thấy tiếng cáo trạng của một đứa bé gái. Mẹ ơi, là ca ca bị thầy phạt viết chữ, con giúp huynh ấy viết đấy. Một bé trai khác nhanh chóng biện minh cho mình. Mẹ, là do thầy lấy vở con đi chùi bánh, nhưng lại cứ nói là con không làm bài, phạt con viết lại 3 lần, là thầy không đúng. Lạc Lạc, trong nhà, Hoàng Phủ Duy Minh vỗ bàn một cái, mặt biến sắc, sao con dám nói thầy giáo không đúng. Trong vườn bỗng trở nên im lặng, Vô Tấn muốn thấy mặt hai đứa cháu trai cháu gái, liền cười và nói, đại ca, để hai chúng nó vào đây đi, đệ muốn được nhìn thấy chúng, thôi. Hôm nay tạm tha cho nó, nếu không huynh phải dạy tên tiểu tử thối không biết tôn sư trọng đạo này một bài học, hôm nay tha cho hai con, mau vào đây, thúc của các con đến đấy. Nghe nói được cha tha cho, hai đứa trẻ liền hoan hô, chạy vào trong nhà, thấy thúc thúc của mình vừa cao vừa lớn, bất chợt có hơi sợ, nên liền lùi lại 2 bước, Vô Tấn thấy hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, trong lòng thật sự rất vui, liền móc ra 2 viên hải châu, để trong lòng bàn tay, cười và đưa cho 2 huynh muội. Đây là quà gặp mặt thúc thúc cho tụi con, có đẹp không? 2 đứa trẻ thấy hải châu lấp lánh căng tròn, rất đẹp, đều động lòng, liền khép nép tiến lên trước muốn nhận lấy. Hoàng Phủ Duy Minh đằng hắn một tiếng, 2 con quên mất gì nào? 2 huynh muội lúc này mới sực nhớ, cùng nhau quỳ xuống, khấu đầu Vô Tấn 3 cái, Lạc La, Đóa Đóa xin chào thúc thúc ạ, ha ha. Quả là những đứa trẻ ngoan, Vô Tấn liền đỡ 2 đứa cháu dậy, ôm vào trong lòng, nhét 2 viên hải châu vào tay chúng. Cưới và nói, có thích không nào? Dạ, thích à. 2 đứa trẻ gật gật đầu. Lúc bấy giờ, Thích Hinh Lan bưng 2 mâm cơm vào, cười và nói với 2 huynh muội chúng, cha mua diều về cho các con rồi đó, để trong bếp đấy. Huynh muội chúng liền hoan hô, cùng chạy về phía nhà bếp, rất nhanh đã tìm thấy con diều. 2 huynh đệ số ruột không đợi được bèn la lên, cha, tụi con muốn đi thả diều. Không được, Thích Hinh Lan liền ngăn chúng lại, không được, mau vào ăn cơm nào, mai hãy chơi nhé. Chúng con đi chơi một chút rồi sẽ về ngay, mẹ ơi, xin mẹ đấy, Hoàng Phủ Duy Minh bèn cười nói, thôi đi đi. Chơi một tí rồi về ngay nhé, 2 huynh muội liền hoan hô, thoáng cái đã cầm con diều chạy ra ngoài vườn, Thích Hinh Lan tỏ vẻ trách chồng, xem chàng kìa, cái gì cũng chiều tụi nhỏ, Hoàng Phủ Duy Minh liền cười và hô tay, nàng đi hâm rượu đi, ta và Vô Tấn còn có chuyện muốn nói, đợi khi vợ đi rồi, Hoàng Phủ Duy Minh liền nói tiếp đề tài lúc nãy đang nói dở. Chàng chậm rãi, huynh vốn sống rất yên bình, nhưng tháng trước huynh thi đỗ cống cử sĩ, cả quận hơn 800 cử nhân đến Giang Ninh Phủ tham gia thi châu, huynh được hạng nhất, cả một quận Đông Hải chỉ có 7 người thi đỗ, huynh đã mang về cho gia tộc một vinh dự vô cùng lớn, mà thi đỗ cống cử sĩ cũng có nghĩa là được quyền vào kinh tham dự thi tỉnh khoa tiến sĩ rồi, huynh vốn định chuẩn bị vào kinh tham gia thi tỉnh, nhưng mấy tháng trước quan trường quận Đông Hải xảy ra một số biến cố, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh. Biến cố gì? Vô Tấn liền nghĩ đến việc Tô Thích Sử lên nhậm chức, chẳng lẽ có liên quan đến ông ta? Hoàng Phủ Duy Minh uống một ngụm trà rồi nói tiếp, Thích Sử tiền nhiệm bị điều đi rồi, đem theo cả 2 chủ sự Tâm Phúc, nghe nói thời gian gần đây quan trường quận Đông Hải luôn cứ vì chuyện lựa chọn 2 người chủ sự này mà tranh giành đấu đá, trong đó Hình Tào chủ sự là đã thuộc về Triệu Tư Mã, không có ai dám tranh với ông ta, còn riêng một chức Hộ Tào chủ sự thì lại khác, Tử Trưởng Sử, Hoàng Phủ Biệt Giá, Trương Huyện Lệnh đều đang âm thầm cân nhắc, cuối cùng cả 3 người bọn họ đã đi đến thỏa thuận, Hộ Tào chủ sự sẽ được chọn ra từ trong 6 đại gia tộc của quận Đông Hải, do 6 đại gia tộc tự chọn ra 1 người để tham tuyển, Hoàng Phủ Gia của chúng ta cũng có thể tiến cử 1 người, tổ phụ muốn để huynh đi, nhưng nhị thúc lại muốn con trai của ông ta đi, chính là cái tên Hoàng Khố Tử để lúc nãy, nhị thúc là người kế thừa tộc trưởng, không thể đắc tội với ông, cho nên huynh đành bỏ cuộc. Huynh vẫn sẽ vào kinh tham gia thi tỉnh, Vô Tấn, đệ phải khuyên đại ca của đệ, Thích Hinh Lan bưng một hũ rượu vào, nói với Vô Tấn, tẩu đã từng bàn tính qua cho đại ca đệ, lương 1 tháng của Hộ Tào chủ sự là 10 lạng bạc, là gấp 5 lần bây giờ, và những mặt tốt càng không cần nói, mà địa vị còn cao gấp bao nhiêu lần cái chức thầy giáo nghèo này, huynh ấy vào kinh thi cử, chưa chắc đã thi đậu, lúc đó chẳng phải cơ hội tốt như vậy sẽ vụt mất hay sao, đệ nói thử xem. Huynh ấy không biết đang nghĩ gì, đàn bà con gái thì biết gì, Hoàng Phủ Duy Minh tỏ vẻ không vui mà trách vợ một câu, Vô Tấn liền cười gỡ hòa, để biết thực sự thì đại ca không muốn đắc tôi với nhị thúc, nhưng mà đây chẳng qua cũng chỉ là danh sách dự tuyển, cũng không phải là chính thức nhận mệnh, cái tên Hoàng Khố Tử đệ ấy dù có đi nhưng chưa chắc là sẽ được chọn, thôi thì hãy cứ để đại ca đi đi, đúng vậy. Duy Minh, huynh xem đệ đệ huynh nói chí phải, vốn thì là như vậy. Cơ hội thì chỉ có 1, huynh là cống cử sĩ, vào làm quan ở quận nha là lẽ đương nhiên, hắn thì đáng là gì, ngay cả tú tài còn thi không đổ, người ta dựa vào đâu mà hắn chứ, ai da? Huynh thì làm sao mà lại không muốn chứ? Thôi đi, chuyện này tạm gác qua một bên, sau này hãy bàn. Hoàng Phủ Duy Minh thở dài, hắn biết đây kỳ thực thực là các quan đại chức cao bên trên muốn mượn cơ hội này để vơ tiền từ 6 đại gia tộc, nhị thúc làm sao có thể vì anh ta mà chi ra số tiền này chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhị thúc mà huynh đệ Vô Tấn nhắc đến là Hoàng Phủ Húc, là người nắm quyền thực sự của gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ Thị, ông ta là chính phòng đích tử, theo quy tắc của gia tộc, ông ta sau này sẽ kế vị chức tộc trưởng, trên thực tế thì 3 năm trước cha của ông, cũng chính là tộc trưởng hiện tại trúng gió và bệnh nằm liệt giường, ngoại trừ việc không giao chức tộc trưởng cho ông ra, thì những quyền lực khác cơ bản thì đều giao hết cho ông, nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, khi sức khỏe của người cha dần dần có chuyển biến tốt, đã dần dần lấy về phần lớn quyền lực của gia tộc, việc này làm cho Hoàng Phủ Húc trong lòng bất mãn, nhưng cũng bất lực. Mấy ngày trước, chỗ dựa của nhà họ là Hoàng Phổ Cừ phái người đem thư đến, nói là ông đã giúp Hoàng Phủ Gia giành được một vị trí tranh tuyển chức hộ tàu chủ sự, lục tàu chủ sự có thể được đưa vào danh sách quan dự bị, thường thì sau 1-2 năm thì sẽ được thăng lên chức chủ bạc cửu phẩm, và đó cũng là một chức quan chính thức, nếu như con trai của ông ta được chọn trúng, nói không chừng từ nay sẽ được bước vào con đường quan lại rồi. Hoàng Phủ Húc là biệt giá của quận Đông Hải, biệt giá thì không có thực quyền gì cả, chỉ là một chức quan mang tính tượng trưng, tương đương với chủ tịch chính hiệp sau này mà thôi, mà tước vị của người này lại là huyện công Sở Dương, cho nên người quận Đông Hải đều gọi ông là Hoàng Phủ huyện công, và ông cũng là chỗ dựa hậu đài của gia tộc Hoàng Phủ Thị. Hoàng Phủ Húc đương nhiên biết là 6 đại gia tộc sẽ tranh lấy chức hộ tàu chủ sự này, thực sự thì nếu dựa vào tài lực của mỗi gia đình, thì Hoàng Phổ Gia vừa có tài lực, lại vừa có Hoàng Phổ Cừ làm chỗ dựa, chưa chắc là không được chọn. Nhưng cha ông lại muốn con trai của đại ca là Duy Minh đi tham tuyển chức này, mà không phải là con trai của ông, và đây là điều làm cho ông vô cùng bất mãn. Hoàng Phủ Húc tuổi chưa đến 50, thân hình cao gầy, trông rất tinh anh tài giỏi, ông có 2 đứa con trai lớn là Trác Khí làm quan đất ngoài, con trai thứ Trác Ngọc ở cùng với ông, 2 đứa con trai đều là con của người vợ trước, và đều đã lập gia đình. Vợ trước của Hoàng Phủ Húc sau khi lâm bệnh qua đời, ông lại lấy thêm một người phụ nữ trẻ đẹp về làm vợ kế, cả nhà của họ ở chung với nhau trong một căn viện lớn độc lập rộng gần 5 mẫu đất, trong viện có hơn 20 gian phòng, còn có cả một hậu hoa viên, ngoài trừ người trong nhà, còn có cả mười mấy người nô bộc và nô tỳ phục vụ cho họ. Lúc này Hoàng Phủ Húc đương ngồi tại đại sảnh, đang cố chịu ngồi nghe con dâu thứ khóc lóc kể lể, con dâu thứ của ông họ Giả, cũng là trưởng nữ của một hộ đại gia đình ở huyện Hoài Dương. Được xem là môn đăng hộ đối với gia đình ông, vừa mới thành hôn với con thứ Trác Ngọc cách đây 1 năm, nhưng cuộc sống chưa có một ngày nào được bình yên, nguyên nhân là do Trác Ngọc có thói trêu hoa ghẹo nguyệt, trong thanh kỷ viện tiêu tiền như nước, tiền bạc trong nhà đối với hắn mà nói chỉ có đội nón ra đi, cho nên người trong phủ đã đặt cho hắn một biệt hiệu là Tỳ Hưu Mắt Vàng để chỉ trích hắn. Nhưng bắt đầu từ năm nay, sau khi phụ thân ông nắm giữ lại quyền lực gia tộc, Hoàng Phủ Húc vì để quản thúc con mình, bèn cắt tiền tiêu xài của hắn, nhưng nhằm tháng này hắn lại say mê một kỹ nữ hàng đầu của Như Ý Lầu là Sở Ngọc Liên, tiền mua vui, tiền chiêu đãi càng vung tay vô độ, hắn không có tiền, bèn bắt đầu ăn trộm các món trang sức cá nhân của vợ, cuối cùng hôm qua cũng bị vợ phát hiện, khuyên giải chồng vô ích, người vợ bèn chạy đến than khóc với cha chồng, các món vàng bạc trang sức hồi môn của con ít nhất cũng đáng giá 5.000 lượng bạc, nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, lại bị chàng trộm sạch cả. Bản thân huynh ấy còn thừa nhận là đã đem hết cho con ca kỹ ấy, tội nghiệp con tưởng có thể để dành cho con của con, nhưng bây giờ bị chàng trộm sạch cả rồi, con phải ăn nói sao với cha mẹ con đây? Xin cha hãy làm chủ cho con. Nàng dâu quỳ trên đất, hai mắt khóc đến sưng húp cả lên, Hoàng Phủ Húc lòng rối tâm phiền, vô cùng tức giận, chỉ biết dỗ dành đứa con dâu, con đừng khóc nữa, hôm nay cha nhất định sẽ làm chủ cho con, cha sẽ cho thằng súc sinh ấy một trận. Vừa mới dứt lời, tận mắt ông trông thấy con trai Trác Ngọc vừa đúng lúc đi ngang qua trước cửa. Chương 4, lòng dạ rắn độc. Hoàng Phủ Húc giận sùng sục, ông bước nhanh về phía cửa chính, quát lớn, nghiệp chướng. Chuyện tốt mà ngươi đã làm. Hoàng Phủ Trác Ngọc đang chuẩn bị về viện của mình, bị phụ thân lớn tiếng gọi lại, làm cho hắn sợ run người, quay đầu ngạc nhiên nhìn phụ thân. Ngươi theo ta vào đây. Hoàng Phủ Húc nhìn thấy trong vườn kẻ dưới khá đông. Chuyện mất mặt thì không thể để cho người bên ngoài biết, bèn nén cơn giận gọi con vào trong đại sảnh. Hoàng phủ Trác Ngọc vừa bước vào nhà trong liền thấy nương tử đang lau nước mắt và hộp trang sức trống rỗng trên bàn, hắn giật mình, lập tức nhận ra, nhất định là việc hắn ăn trộm đồ trang sức bị bại lộ rồi, trong lòng hắn nhất thời vừa hận vừa sợ. Hận nương tử đem chuyện kể cho phụ thân hay, lại sợ phụ thân cắt bớt tiền tiêu xài, làm cho hắn không còn tiền đi ăn chơi trác táng, hoàng phủ Trác Ngọc đành cúi đầu, không dám lên tiếng, hoàng phủ hút mở hộp trang sức rỗng không ra, đập bàn quát lớn. Đây là chuyện tốt ngươi đã làm sao? Hoàng phủ Trác Ngọc không dám nói là bản thân hắn đi kỷ viện, chỉ còn biết tìm cái cớ, hài nhi thiếu tiền đánh bạc, bị chủ nợ đòi quá, nhưng lại không dám nói với phụ thân. Nhất thời hồ đồ, gây ra lỗi lầm lớn. Hài nhi biết tội, sau này không dám tái phạm nữa, thực sự hoàng phủ Trác Ngọc sở dĩ trở thành như hôm nay, nguyên nhân đều là do hoàng phủ hút quá mức nuông chiều hắn. Lúc còn nhỏ đã bỏ ra một số tiền lớn đưa hắn lên kinh thành học tập. Không có ai quản giáo, rốt cuộc học đòi thành một kẻ ăn chơi lêu lỏng, hoàng phủ Húc cũng chẳng muốn truy cứu chuyện của hoàng phủ Trác Ngọc. Nhưng chỉ là muốn có một sự giao phó với con dâu, ông ta mới đành phải làm dáng làm vẻ, ông quát lớn, nghiệp chướng, mày lại dám đi đánh bạc. Người đâu? Lôi hắn xuống, đánh gãy chân cho ta, nương tử của hoàng phủ Trác Ngọc nghe vậy thì sợ hoảng hồn. Mắng vài câu là đủ rồi, đánh gãy chân thì không được, nàng liền quỳ xuống cầu xin, nếu như phu quân đã biết sai, xin cha cho huynh ấy một cơ hội sửa đổi. Trang sức mất thì đã mất rồi, nhưng người đánh bị thương rồi thì khó có thể trị lành được. Xin cha tha cho huynh ấy một lần, ngươi nghe mà xem. Nghe mà xem, hoàng phủ Húc chỉ vào mặt con trai mà mắng, nhìn nương tử của ngươi mà xem. Người ta thương lo cho ngươi như vậy. Ngươi lại đối xử với người ta như thế, ngươi còn có phải là người nữa không? Hoàng phủ Trác Ngọc chửi thầm trong lòng, nhưng trước mặt cha, hắn không dám không giả vờ, cố gắng ép ra hai giọt nước mắt. Nương tử, ta đây biết sai rồi, sẽ không ăn trộm đồ của nàng nữa, ta thề với nàng, được được. Thiếp sẽ tha thứ cho chàng. Nhưng thiếp sẽ nhớ lấy lời chàng nói. Nếu như vẫn có lần sau, thiếp sẽ đập đầu tự vẫn, nương tử hoàng phủ Trác Ngọc không còn cách nào. Ai bảo cha mẹ nàng mù mắt, cả nàng cho một tên hoa hoa công tử như vậy, nàng đối với hắn đã cạn tình rồi, nương tử đi rồi, trên đại sảnh chỉ còn lại hai cha con họ, hoàng phủ Trác Ngọc nhìn bóng vợ tức giận mắng lên một tiếng, phi. Con đàn bà thối này, chẳng qua chỉ là những món trang sức hỏng, vậy mà dám cáo trạng ta à, câm miệng cho ta, hoàng phủ Húc vốn không hề thực sự giận con. Đàn ông mà, đều có chút máu háo sắc. Bản thân ông ta cũng như vậy. Nhưng thấy đứa con trai ngay trước mặt mình mà vẫn nghênh ngang như vậy, ông bỗng chốc nóng giận, chỉ vào mặt hắn mà mắng lớn, thằng khốn nhà ngươi. Cha con chúng ta sắp bị người ta đạp ở dưới chân rồi. Ngươi còn không biết tu tỉnh, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi muốn ta phải lo cho ngươi suốt cả cuộc đời hay sao? Hoàng phủ Trác Ngọc tuy là một tên chơi bời, như lại không hề ngốc, hắn biết phụ thân đang nói về việc gì, có chút gì đó ngạc nhiên, phụ thân quá lo lắng rồi. Duy Minh tên kia tuy là được tổ phụ chỉ định đi dự tuyển. Nhưng hài nhi được biết, quốc cửu gia ở Kinh Thành đã nhúng tay vào việc này rồi. Chức vị này nhất định là thuộc về gia tộc mình rồi. Các gia tộc khác chẳng qua chỉ là đi góp vui mà thôi. Hơn nữa, phụ thân là đích trưởng tử, chức vị tộc trưởng sau này sẽ do phụ thân kế nhiệm. Con thấy tổ phụ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, phụ thân đừng có quá lo lắng, còn lâu, hoàng phủ Húc tức đến nỗi lửa bốc tam trượng. Căng gân cổ ra mắng con, thằng khốn nhà ngươi thì biết gì chứ? Quốc cửu gia nhúng tay vào là có thể quyết định được sao? Ai mà không có chỗ dựa? Ai nói là hoàng phủ gia chúng ta không có cơ hội? Cái đồ ăn hại nhà ngươi, sao ta lại có một đứa con không ra gì như ngươi chứ? Phụ thân cứ hết khốn nạn, rồi đến ăn hại, mắng đến hoàng phủ Trác Ngọc phiền đến phát bực, hắn đỏ mặt cãi lại, hắn được chọn dự tuyển chức vị thì có liên quan gì đến con? Chính phụ thân không thuyết phục được tổ phụ, thì đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu con sao? Con không phục, thằng nghịch tử nhà ngươi, ta vốn dĩ muốn tiến cử ngươi đi ứng tuyển. Nhưng chính vì nhà ngươi bất tài, bỏ một số tiền lớn lên kinh học hành, nhưng đến cả tú tài cũng không đổ được, mới khiến lời tiến cử của ta từ chối. Đây không phải là vấn đề của ngươi thì là vấn đề của ai, tên vô dụng nhà ngươi còn dám trả treo sao? Cút! Cút đi! Hoàng phủ Trác Ngọc bị mắng đến mặt mày tái tím, hắn dậm chân một cái, quay người tức giận bỏ đi. Hoàng Phủ Húc ảm đạm ngồi xuống, đơ người nhìn ra ngoài phòng khách, ông bị chuyện chức vị làm cho tâm can rối bời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Lúc này, sau lưng ông vọng đến một giọng phụ nữ lạnh nhạt, lão gia, hình như ông đang gặp chuyện gì đó phiền phức phải không? Nghe thấy giọng nói này, Hoàng Phủ Húc giật mình, cơ bắp trên người lập tức trở nên căng cứng, ông từ từ đứng dậy, trên mặt cố nở ra một nụ cười, sau lưng là một người phụ nữ trẻ khoác trên người một chiếc áo bông đen, mắt hạnh cầm đào. Cơ thể đẩy đà, trông đầy quyến rũ, nhưng làn da phơi ra trên cổ và cánh tay lại trắng đến kinh người, không phải là một vẻ đẹp trắng trẻo, mà là vẻ trắng bệch của người chết. Người phụ nữ này tên là Tiểu Cơ, vốn là tỳ thiếp của biệt giá Hoàng Phủ Cừ. 3 năm trước hắn đã tặng nàng cho Hoàng Phủ Húc, trở thành vợ sau của ông. Tổ tiên hai người từ 300 năm trước cũng cùng một tộc, giờ đã qua mấy trăm năm, huyết thống giờ đã phai nhạt, nhưng Hoàng Phủ Cừ lại nhắm vào tài lực của Đông Hải Hoàng Phủ Thị. Cứ kiên quyết nhận Hoàng Phủ Húc là tộc đệ của mình, gia tộc Hoàng Phủ Thị cũng xem ông như là chỗ dựa. Tiểu Cơ này danh nghĩa là vợ của Hoàng Phủ Húc, nhưng thực tế lại là tay trong của Hoàng Phủ Cừ phái đến. Hoàng Phủ Húc tuy là nhân vật số 2 trong gia tộc, nhưng sợ bà ta như sợ hổ, không những không dám đụng đến người bà ta, mà còn phải luôn lấy lòng bà ta. Lão gia, sao ông không nói gì hết vậy? Tiểu Cơ mỉm cười. Cười đến thật đáng yêu. Nhưng sâu trong ánh mắt bà ta lóe lên một sự khinh miệt đến tận xương tủy, và sự khinh miệt này giống như là kim châm, đâm thẳng vào Hoàng Phủ Húc. Hoàng Phủ Húc thầm hận trong lòng, nhưng lại không dám đắc tội với bà ta, liền nói, không có chuyện gì lớn lao cả. Phụ thân ta muốn cho một đứa cháu trai đi ứng tuyển chức hộ tàu chủ sự, ta đang nghĩ cách làm sao thay đổi được cách nghĩ của phụ thân đây, có cần thiết đi nói chuyện với huyện công không? Khóe Thu Ba của Tiểu Cơ vừa chớp, cười trong đầy vẻ quyến rũ. Lòng của Hoàng Phủ Húc cảm thấy có chút rung động. Tuy là mỗi lần nhờ Hoàng Phủ Cừ làm chuyện gì cũng phải trả một cái giá rất cao, nhưng lời nói của Hoàng Phủ Cừ rất hữu dụng, phụ thân nhất định sẽ nghe, để người đàn bà này đi nói thử xem, có lẽ phụ thân sẽ thay đổi chủ ý. Nghĩ đến đây, ông ta liền cười hùa theo, vậy việc này phải làm phiền đến phu nhân rồi, được để thiếp đi nói, nụ cười của Tiểu Cơ trở nên kiêu sa hơn. Lão gia, hôm qua Bách Bảo Trai có đưa đến vài món châu báu, thiếp rất thích. Lão gia nhìn xem, mua, Hoàng Phủ Húc hơ hơ tay, không vấn đề gì, chỉ cần phu nhân thích, ta sẽ mua bằng được, đa tạ lão gia, vậy thiếp sẽ đi làm việc cho ngài đây. Nói xong, bà ta uốn eo một cái, quay đi với vẻ đầy phong tình. Hoàng Phủ Húc nhìn theo từ phía sau, bất chợt nghiến răng mắng thầm, chỉ là một con đào hát, vậy mà còn dám trả giá với ta sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng Phủ Trác Ngọc nộ khí xung thiên đi ngang qua vườn. Hôm nay hắn ta vô duyên vô cớ bị phụ thân mắng chửi thậm tệ một trận. Mắng đến hắn ảo não tức giận, lòng đầy nộ khí nhưng không biết trút vào ai, hắn muốn đi kiếm nương tử của mình. Không, con tiện nhân ấy, phải dạy dỗ nó một bài học, lại dám sau lưng cáo trạng tội lỗi của ta, mày phản rồi. Vừa đi ngang qua phía Nguyệt Môn, phía trước là căn viện nhỏ của hắn, đúng vào lúc này, soạt, có cái gì đó rơi trúng đầu, làm cho trán hắn cảm thấy đau nhức. Hắn một tay ôm lấy trán nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra dưới chân là một con diều hình chim én bị dứt dây, chính là con diều này đã rơi trúng hắn, đây là diều của ai thả vậy, lúc này. Hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài viện có tiếng thở hồng hộc của trẻ con, bên này, anh thấy nó rơi xuống đây, ca ca, anh không nhìn lầm chứ, không lầm, nhất định là ở đây, hai đứa trẻ một trai một gái, lúc này, chỉ nhìn thấy bên cạnh Nguyệt Môn ló ra hai cái đầu nhỏ, đây chính là Lạc Lạc và Đoá Đoá, Lạc Lạc nhận ra Trác Ngọc, chỉ con diều, gãi gãi đầu cười hi hi, nhị thúc, trả con diều cho chúng con. Mấy đứa bay là con cái nhà ai? Sao lại nghịch ngợm vậy? Hoàng Phủ Trác Ngọc mặt xám lại, nói với vẻ không vui, vài gia nhân bên cạnh nhắc nhỏ, thiếu gia, chúng là hai anh em sinh đôi đấy à? Hoàng Phủ Trác Ngọc nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, chúng mày là con cái của cống cử sĩ kia phải không? Đoá Đoá lập tức chỉnh lại câu nói của hắn, cha của con không phải tên là cống cử sĩ, cha con tên là Hoàng Phủ Duy Minh, là huynh trưởng của thúc, hừ. Huynh trưởng? Hắn xứng đáng sao? Hoàng Phủ Trác Ngọc lại chỉ vào con diều, chúng bây muốn lấy lại cái này chứ gì, Lạc Lạc chấp tay van xin, cầu xin nhị thúc đấy, trả diều lại cho chúng con. Chúng con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa, được. Tao trả cho chúng mày, Hoàng Phủ Trác Ngọc lấy chân đạp lên con diều, vừa dẫm nát con diều, vừa mắng lớn, lũ nhãi nhép chúng bay. Tụi lớn ăn hiếp tao, lũ nhỏ chúng mày lại dám đem diều đến đụng tao, thì tao trả cho chúng mày đây. Lạc Lạc vừa sợ vừa oán, nó chạy lên ôm lấy chân của Hoàng Phủ Trác Ngọc, đồ xấu xa, ông đền con diều cho tôi. Đền con diều cho tôi, Hoàng Phủ Trác Ngọc vung chân hai cái, nhưng vung không ra. Hắn bèn nắm lấy tóc thằng bé, tát mạnh vào mặt nó, đánh đến nửa bên mặt của thằng bé đỏ tấy lên, đóa đóa thấy anh bị đánh, cô bé bèn từ phía sau chồng tới, ôm lấy chân còn lại của Hoàng Phủ Trác Ngọc cắn một cái, làm cho Hoàng Phủ Trác Ngọc vô cùng đau đớn. Lúc này hắn đang nắm lấy bàn tay của Lạc Lạc, tay vừa dùng sức, liền bẻ gãy ngón trỏ bên tay phải của Lạc Lạc, Lạc Lạc gào lên, bỗng chốc khóc thét lên, gia nhân bên cạnh thấy chuyện không hay, lo lắng chạy đến khuyên can, Hoàng Phủ Trác Ngọc hừ một tiếng, quay người trở về tiểu viện của mình, Lạc Lạc vừa khóc vừa chạy về nhà, đóa đóa cũng sợ đến phát khóc chạy theo anh mình từ phía sau. Chương 5, gia tổ Bách Linh, Hoàng Phủ Vô Tấn đang nói chuyện với đại ca thì từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Thính lực của hắn khác với người thường, hắn lặng người nghe kỹ lần nữa, bỗng nhảy lên, không hay. Là tiếng khóc của Lạc Lạc, hắn chạy ra nhanh như tên bắn. Thích Hinh Lan đương bưng món ăn bước vào chỉ cảm thấy có một cơn gió xẹt ngang qua, bèn chẳng thấy bóng dáng Vô Tấn đâu cả. Duy Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Duy Minh bị tốc độ kinh hoàng của người huynh đệ làm cho ngơ ngác, sau một hồi mới nói, ta cũng chẳng biết. Hình như là có ai đó đang khóc, không đúng. Là Lạc Lạc và Đóa Đóa, Duy Minh cũng nghe thấy tiếng khóc của con gái. Anh ta cũng nhảy lên chạy ra bên ngoài. Lúc này, Vô Tấn đã bế Lạc Lạc bước nhanh vào bên trong viện. Đóa Đóa chạy theo sau, khóc đến mặt đầy nước mắt. Mười mấy người trong tộc xì xào to nhỏ, cũng theo vào trong viện, Vô Tấn tối mắt tối mũi, không nói lời nào bế Lạc Lạc vào trong phòng. Duy Minh phát hiện con trai mình đã ngất xỉu. Hắn cảm thấy cả người mềm nhũn. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang định đi theo vào trong nhà, thì nghe vợ đang sốt ruột hỏi con gái, Đóa Đóa. Đừng khóc nào. Nói mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Duy Minh như dừng bước, chỉ nghe Đóa Đóa nói trong nước mắt, tên xấu xa đã dẫm nát diều của chúng con, còn đánh ca ca một cái tát nữa. Đóa Đóa, tên xấu xa nào vậy, Duy Minh hỏi dồn, chính là Nhị Thúc, cái tên Kim Nhãn Tỳ Khưu ấy, người trong tộc tụ tập trước cửa rộ lên. Cả đám người nhìn nhau, rồi đều lặng lẽ lùi lại. Rời khỏi cái nơi thị phi này, Duy Minh không còn tâm trí để ý những người trong tộc này nữa. Lòng hắn nóng như lửa đốt, lại hỏi con gái, hắn chỉ đánh ca ca con một tát thôi sao, không? Không chỉ một tát, Vô Tấn xuất hiện trước cửa, nói một cách lạnh lùng, hắn còn bẻ gãy cả ngón trỏ tay phải của Lạc Lạc nữa. Đứng lặng hồi lâu, Duy Minh đột nhiên nhảy cẩn lên, lớn tiếng quát, ta phải đi tìm hắn. Hắn xông ra ngoài cửa viện, khí giận bừng bừng đi tìm tên thối tha đáng chết kia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Điểm quan trọng nhất để gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ Thị trở thành một trong sáu đại gia tộc của quận Đông Hải chính là nhờ vào tài lực hùng hậu. Trăm năm trước đây, nhà họ Hoàng Phủ xuất hiện một kỳ tài về buôn bán tên là Hoàng Phủ Tuấn. Từ khi ông 20 tuổi đã thống lĩnh đội thuyền ra biển buôn bán. Sau hơn mấy chục năm cố gắng, cuối cùng cũng đã để kiếm được cho gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ Thị cả một gia sản hùng hậu. Ông trở thành tộc trưởng của gia tộc Hoàng Phủ Thị, sau đó, ông đã đem chức tộc trưởng giao lại cho con trai ông là Hoàng Phủ Bách Linh, và đó cũng chính là tổ phụ của hai huynh đệ Duy Minh và Vô Tấn bây giờ, Hoàng Phủ Bách Linh tuổi đã ngoài 70. Tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, da mặt hồng hào. Chỉ là đôi chân đi lại có hơi chút khó khăn, phải chống gậy mà đi. Lúc này, ông đang tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng, đại quản gia của Phủ Thượng Hoàng Phủ huyện Công Tần Dụng. Đông Hải Hoàng Phủ Thị tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng dù sao cũng chỉ là thương nhân, địa vị xã hội không cao. Vị quản gia Tần Dụng này cũng tỏ vẻ hơi khinh thường họ. Hắn cầm tách trà lên uống một ngụm, nói một cách chậm rãi, ý của huyện Công rất rõ ràng. Chỉ được do Hoàng Phủ Trác Ngọc ứng tuyển chức hộ tàu chủ sự. Nếu không, sẽ hủy tư cách ứng tuyển của Đông Hải Hoàng Phủ Thị, Hoàng Phủ Bách Linh trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Ông biết là nhất định con trai ông đã đi hối lộ Hoàng Phủ Cừ. Vì để có thể có được tư cách ứng tuyển, con trai ta đã không tiếc thủ đoạn hay sao, Tần quản gia có điều không biết. Duy Minh của phủ chúng tôi tháng trước đã thi đỗ cống cử sĩ. Cả huyện Hoài Dương chỉ có 2 người thi đỗ. Tôi nghĩ là Đông Hải Hoàng Phủ Thị nên phái người hiền năng đi ứng tuyển. Như vậy mới có thể có hy vọng, không được, thái độ của Tần quản gia rất cương quyết, hắn ta cắt ngang lời của Hoàng Phủ Bách Linh, lão gia phủ chúng tôi đã nói rất rõ. Chỉ có thể do cháu đích tôn Hoàng Phủ Trác Ngọc ứng tuyển. Không có lựa chọn khác, nói xong, ngay đến trà cũng không uống nữa, hắn đứng dậy chắp tay, lời thì tôi cũng đã chuyển rồi. Xin cáo từ, Tần quản gia đi thong thả. Tiễn khách, sau khi tiễn Tần quản gia về, trong lòng của Hoàng Phủ Bách Linh vô cùng tức giận. Một tên gia nô cũng dám mức ép mình đến như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng trong mắt Hoàng Phủ Cừ chẳng hề coi Đông Hải Hoàng Phủ Thị ra cái gì. Cái thằng con ngu ngốc của mình, tại sao lại đi kiếm một kẻ như vậy để làm chỗ dựa chứ? Ngay đến một chút xíu tôn trọng cũng không hề có, tức giận thì tức giận. Nhưng trong lòng của ông cũng chẳng biết phải làm sao. Con trai có Hoàng Phủ Cừ chống đỡ. E rằng lần tranh tuyển hộ tàu chủ sự lần này mình sẽ phải thua thôi. Trong nhà của Duy Minh, Vô Tấn thành thạo dùng động tác thật cẩn thận để nối lại ngón tay cho lạc lạc. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng đều đã được huấn luyện nghiêm khắc về phương diện này. Cho dù là những thầy thuốc bình thường cũng không bằng hắn được. Mà ở trên người của hắn còn mang theo một phương thuốc trị thương bí truyền do chính hắn tự bào chế. Loại thuốc này không chỉ có công hiệu kỳ diệu trong việc chữa trị bong gân gãy xương, mà giảm sưng tấy cũng rất tốt. Trên mặt của Lạc Lạc cũng được thoa một lớp mỏng, chỗ sưng đỏ đã từ từ tan dần, Thích Hinh Lan ở bên cạnh, khóc đến hai mắt đỏ ngầu. Con trai bị thương làm cho nàng rất đau lòng. Nhưng thủ pháp nối xương đầy thành thạo cùng với thuốc trị thương đầy công hiệu của Vô Tấn phần nào đã làm cho Hinh Lan yên tâm. Nàng gạt nước mắt hỏi Vô Tấn, Lạc Lạc không sao chứ, xin đại tẩu yên tâm. Tay trẻ nhỏ tuy mềm, nhưng rất dễ bình phục. Nhiều nhất thì hai tháng sau nó ắt sẽ khỏi, Vô Tấn xoa xoa đầu Lạc Lạc, cười và nói, thằng nhóc này là một hạt mầm tốt để luyện võ. Nếu không phải bận việc thì đệ nhất định sẽ dạy nó luyện võ công một thời gian. Cha nó không cho nó luyện võ mà muốn nó học văn. Nói là sau này để kế thừa sự nghiệp của huynh ấy. Hai. Huynh ấy thì có sự nghiệp gì chứ? Chẳng lẽ cũng muốn con mình làm thầy dạy học sao? Thích Hinh Lan thở một hơi dài. Lúc này trong vườn vang đến tiếng bước chân, Vô Tấn cười cười, hình như đại ca đã về rồi. Đại tẩu đi xem sao? Để đệ chăm sóc thằng bé, Thích Hinh Lan gật đầu rồi vội bước ra. Tướng công đi đã được một canh giờ rồi, cũng không biết sự việc ra sao. Chẳng biết có lấy lại được công đạo không, sau một hồi, Vô Tấn nghe thấy trong sân vọng lại tiếng cãi nhau của đại ca và đại tẩu, sao chàng có thể nhịn được chứ? Ngón tay của con mình đã bị gãy rồi, lại còn bị thương đến như vậy. Hắn không thừa nhận thì mình phải bỏ qua sao, huynh thật hết cách. Đích thân nhị thúc ra nói chuyện. Những gia nhân bên cạnh đều làm chứng. Họ đều nói là do con nó không cẩn thận vấp té thôi, nói bậy. Té ngã mà có thể làm gãy ngón tay hay sao? Không được, thiếp sẽ đi gặp họ, thôi đi. Thôi đi. Nhịn đi vậy. Nhị thúc đã xin lỗi 2-3 lần rồi. Chúng ta còn biết phải làm sao, lại nghe Duy Minh thở dài. Cũng may y thuật của Vô Tấn cũng khá, đã nối lại ngón tay gãy rồi. Vết sưng trên mặt cũng đã bớt đi nhiều rồi, ái chà. Con người của anh mình quả thật là quá nhu nhược, một ngọn lửa giận dữ trong lòng Vô Tấn bốc lên ngùn ngụt. Hắn ở thế giới này lâu rồi nhưng vẫn chưa bao giờ giận dữ như hôm nay, bỏ qua à. Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hắn bước chậm chậm ra khỏi nhà, nói với Duy Minh, đại ca. Lạc Lạc tạm thời ổn rồi. Đệ có chút việc nên muốn ra ngoài một lát. Tối hôm nay có thể sẽ không về được, Duy Minh nhìn cậu ta hồi lâu, đột nhiên nói. Đệ đừng có đi làm chuyện gì dại dột đấy, Vô Tấn cười nhạt, đại ca nghĩ đi đâu vậy? Đệ làm sao có thể đi làm chuyện dại dột được chứ? Đệ mới về nhà, lạ người lạ chỗ, chẳng quen thuộc nơi đâu, cho nên muốn làm chuyện dại dột cũng chẳng có nơi để đi, muốn đi làm chuyện dại dột gì vậy? Trong vườn bỗng vọng đến một giọng nói già nua, Duy Minh nhận ra giọng nói này, hắn giật mình thốt lên, là tổ phụ đến, nói rồi mau chóng chạy ra vườn đón một ông lão đang chống gậy. Quả thật là tổ phụ Hoàng Phủ Bách Linh của họ, Duy Minh liền bước đến phía trước dìu tổ phụ, sao tổ phụ lại đích thân tới đây, Nếu có việc gì thì kêu tụi cháu đến là được rồi. Chân của ông đi lại không tiện, nên ở nhà nghỉ ngơi chứ, ha ha. Ta nghe lão ngũ nói, Vô Tấn đã về rồi. Cho nên ta đặc biệt đến thăm. Nụ cười của Hoàng Phủ Bách Linh rất hiền từ, ánh mắt của ông nhìn về Vô Tấn đang đứng trước cửa, có hơi gật gật đầu, quả nhiên ra dáng một nhân tài. Hai đứa con của lão đại quả thật đều rất có tiền đồ, Duy Minh liền liếc mắt với người huynh đệ, Vô Tấn bước đến phía trước, quỳ xuống hô, Tôn Nhi Vô Tấn xin ra mắt tổ phụ, tốt, tốt. Cháu ngoan mau mau đứng dậy, trong vườn có bàn ghế, Hoàng Phủ Duy Minh liền dìu tổ phụ đến đó ngồi, Vô Tấn đứng bên cạnh tổ phụ. Hoàng Phủ Bách Linh lại nhìn qua Vô Tấn một lượt, rồi cười hỏi, ta nhớ 7 năm trước cháu được một bạn rượu của ta là Tề Sơn Đạo Nhân dẫn đi học võ nghệ. Tên tử quỷ ấy chắc dạy cháu không ít bản lĩnh đúng không? Dạ thưa tổ phụ. Cháu bây giờ có thể uống 5 cân rượu cũ mà vẫn không say à? Ha ha! Lại là uống rượu à? Người đạo hữu đó của ta quả nhiên là người có bản lĩnh, còn học cả một ít thuật hộ thân nữa à? Ừ, rất tốt. Kim Tốn tự luật. Con quả là rất khác so với lúc nhỏ, Hoàng Phủ Bách Linh gật gật đầu. Ông lấy từ trong người ra một cái hộp, trong đó là một chiếc nhẫn bảo thạch màu xanh lam, đưa cho Vô Tấn, đây là chiếc nhẫn mà ta tốn công tìm kiếm. Là chiếc nhẫn gia tộc của phụ thân con để lại cho con. Ở trên đó có khắc tên của con đấy, đeo nó vào đi, trên tay Hoàng Phủ Duy Minh cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy, đó là biểu tượng của gia tộc họ, chàng nói nhỏ với người huynh đệ. Trong chiếc nhẫn còn có cả tóc của cha mẹ chúng ta, để mau đeo vào đi, Vô Tấn nhận lấy chiếc nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn bảo thạch lam, được gia công đặc biệt. Bên trong bảo thạch được trạm lồng, bên trong có một lọn tóc nhỏ. Đây là tộc quy mấy trăm năm của Đại Ninh Đế quốc Hoàng Phủ Thị, mỗi một người con cháu của Hoàng Phủ Thị đến 16 tuổi thì đều có một chiếc nhẫn bảo thạch. Trong chiếc nhẫn bắt buộc phải có một ít tóc của cha mẹ, tượng trưng cho con cháu đời đời. Đông Hải Hoàng Phủ Thị cũng không ngoại lệ. Nhưng thông thường là nhẫn hồng bảo thạch, ví dụ như cái nhẫn của tên Hoàng Phủ Trác Ngọc đánh bị thương Lạc Lạc, đeo là hồng bảo thạch, nhưng của Vô Tấn là lam bảo thạch, Vô Tấn không hiểu được là bảo thạch bên trong nhẫn khác nhau thì mang ý nghĩa gì. Hắn nhìn kỹ lọn tóc đẹp thưa dài bên trong chiếc nhẫn. Đây là di vật mẫu thân để lại cho mình. Trong lòng Vô Tấn cảm thấy có một sự chua xót kỳ lạ, Vô Tấn nhớ đến người mẹ của mình. Trên tay bà cũng có một chiếc nhẫn lam bảo thạch như vậy. Hắn bèn trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, lúc bấy giờ Hoàng Phủ Bách Linh mới nói với Hoàng Phủ Duy Minh, Duy Minh à.